em gái nuôi, cô thua tôi rồi. Chương 9, 9, anh sẽ chọn ai đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ rồi, trà xanh không tốt phải nghe lời. Anh thật dễ dãi, ngoan ngoãn và nghe lời vợ. Vừa nói dứt câu, Hàn Thiên quay ngoắt sang bên phía cô, khiến đang trộm cười gần bị cắn trúng lưỡi. Mẹ kiếp, tên này đúng dọa người mà. Không đúng à mà nhìn chằm chằm cô vậy, bởi sự lén lút cười của cô hay do hiểu được nghĩa từ trà xanh rồi. Đúng là không tránh nổi ánh mắt ấy mà, như con sói đang chuẩn bị săn mồi vậy. Lẽ nào, ai làm việc với hắn cũng đều nghiêm chỉnh từ đầu tới cuối. Như cô suốt ngày mà bị dò xét vậy, có khi bỏ việc. Không thèm nói gì thêm, hắn đảo mắt sang hướng khác tỏ ra thờ ơ, nghiêm túc lại mà nói. Đừng nghịch nữa, vậy đủ rồi. Thiên Hân ngạc nhiên trước thái độ khắt khe ấy, làm gì mà thay đổi 360 độ vậy. Xong rồi lại vẻ lạnh lùng ấy, cô quên mất mình đang bị hắn giận. Thật là nhỡ vui quá trớn rồi. Kìa kìa, hắn lại vô tâm vậy. Lúc thích thì cười, không thích thì giận. Tỏ vẻ như đứa con nít, nhưng con nít nó còn mau quên, chứ đây thì nhớ dai như đỉa. Đây là nít quỷ chứ con nít cái nỗi gì. Mà hắn cười trông cuốn hút, hấp dẫn biết bao, ước gì hắn cứ mãi như vậy, hồn nhiên, vui tươi bên cạnh cô, chứ không phải lúc nào cũng cau có, cáu kỉnh, quả muốn giữ lại nụ cười tuyệt diệu ấy. Thật sự lúc đó họ chẳng còn nhớ về việc đã giận dỗi nhau, họ cứ cười đùa vui vẻ. Một người thì nhí nhảnh căn dặn, người còn lại ngơ ngác nghe lời. Chỉ tiếc, nó tuy mới trôi qua nhưng cũng chỉ là lúc đấy thôi. Thấy Hàn Thiên đứng dậy đi vào phòng, cô không can lòng mà kéo lại. Thực sự, anh đang bị cái gì vậy chứ? Chẳng phải đã từng vui vẻ với nhau sao? L, đúng rồi, chỉ là, đã từng, hắn thực sự không biết mình lúc đó làm sao nữa. Rõ tâm trạng rất khó chịu vậy mà khi cô đến ngồi thẳng vào lòng lại thấy yên bình, thoải mái. Từng câu nói như bà cụ non của cô thật êm tai, dễ chịu khiến hắn nhất thời không làm chủ được suy nghĩ của mình mà cứ thế luyên thuyên theo mạch cảm xúc của cô. Và đó, mới chính là Thiên Hân mà hắn biết, chứ không phải là cô gái hay che giấu cảm xúc, nói dối mọi chuyện. Chẳng biết đến bao giờ hắn mới tìm lại cảm giác có cô, và ngay cả cô cũng muốn tìm lại chính mình. Tay cô vẫn nắm chặt không rời. Cô lại một lần nữa rơi nước mắt. Lần này cô khóc không cho bản thân mình, không vì tổn thương, không phải gia đình. Mà cô rơi vì cảm thấy mình đã quá yếu đuối, cô sợ cái cảm giác này. Cô thực sự sợ, sợ mất đi hắn, sợ cái cảm giác mất đi người mình yêu thương, sợ ai đó lại bỏ rơi mình một lần nữa. Nhưng càng sợ nó càng tới, Thiên Hân thực sự đã sai sao? Cô sai vì lừa Hàn Thiên, cô sai khi bước vào căn nhà này. Và kể cả cô sai khi không mạnh mẽ trước mọi việc. Nó quá tồi tệ, quá mức chịu đựng của cô. Nếu ngày ấy bác sĩ riêng của hắn không cứu cô, không giúp cô điều trị căn bệnh, thì có phải nó sẽ kết thúc không? Đau một lần rồi thôi, chứ sao cứ nhói từng hồi như vậy? Em khóc, tại sao lại khóc chứ? Hàn Thiên quay lại muốn gỡ cô ra thì thấy gương mặt kia ngập ngụa toàn nước mắt, gò má và chiếc mũi không ngừng đỏ ửng lên. Còn đôi môi nữ tuy vẫn hồng hào bởi nét son nhưng cũng không thể che giấu sự khô khan của nó. Hàn Thiên, nếu giờ em nói sự thật, liệu anh chọn em hay gia đình anh? Thiên à, em thực sự sợ. Em không biết từ lúc nào đã xuất hiện tình cảm cùng nỗi lo này. Nhưng có thể, xin đừng bỏ rơi em, xin anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tay cô không ngừng run rẩy, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cùng cảm giác cô truyền tới hắn đã biết hiện tại cô thật sự đang rất hoảng loạn. Người con gái ấy lại bị tổn thương lần nữa. Từ trước tới giờ, đến làm đau cô hắn còn không nghĩ tới, vậy mà gần đây hắn đang làm gì vậy chứ? Hắn ghen với em trai mình, muốn biết về quá khứ của bạn gái, vô tâm bỏ lại cô khi bị thương, mặc cho người khác tùy ý chà đạp lên danh dự của cô. Hắn, thật giống một tên khốn nạn tồi tệ. Tại sao hắn lại làm ra những hành động quá đỗi trẻ con và ngông cuồng đến mức ấy? Hàn Thiên, hắn cảm thấy mình thực sự điên rồi. Cơ thể người con gái bé bỏng kia không ngừng run lên, cả đôi mắt cũng vậy, nó đã sưng húp vì rơi lệ quá nhiều. Và có lẽ trái tim cô ấy cũng vậy, nhưng nó là gì máu. Nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt của cô, cùng suy nghĩ bực bội trong đầu của mình, hắn đưa cô vào phòng ngồi. Tuy vậy nhưng cô vẫn chưa trấn tĩnh lại, đã vậy còn cầm chặt không rời tay hắn hơn nữa. Bản thân Hàn Thiên giờ còn đang lo lắng hơn cả cô, hắn biết cô hay bị ảnh hưởng sâu bởi những thứ quá mức chịu đựng. Hồi đó, lúc mới quen cô, hắn chỉ đùa bỏ cô lại ở công viên vậy mà sau đó cô đã ngất đi vì hoảng sợ. Thế mà giờ Hàn Thiên lại quên mất đi điều đó, phải chăng vì thế mà cô không dám mở lòng với hắn? Đừng, đừng khóc nữa, anh sợ. Giọng hắn có chút hoảng loạn, vừa nói vừa không ngừng vuốt lưng an ủi cô. Sự sợ ở đây không nói đến nỗi sợ của bản thân về một con vật hay thứ gì đó, mà hắn sợ cái cảm giác nhìn cô khóc, nó còn đau hơn cả việc cô nói dối, lừa gạt hắn. Hắn có thể chịu đau được, có thể tổn thương trăm vạn lần được, nhưng người con gái hắn yêu, tuyệt đối phải được hạnh phúc. Hai người họ ngồi trong phòng, một người con gái đã cạn kiệt hết sức lực mà không ngừng khóc, còn người con trai thì bối rối, xen chút sợ hãi vì không biết làm gì. Họ thật sự chưa hiểu hết về đối phương. Trả lời em đi, anh chọn, em hay người nhà anh? Câu nói từng chút được phát ra, nó bị chặn lại bởi cảm xúc khó tả. Giờ đây cô thật sự rất muốn nghe câu trả lời, cô biết ai cũng sẽ chọn gia đình mình mà thôi. Chỉ trừ cô đã quá ngu dốt khi bỏ gia đình để theo đuổi người mình yêu. Nhưng kết quả nhận lại quá xót xa, bi thương, nên giờ đây, cô muốn thử xem có ai can đảm giống cô. Để xem bản thân Hàn Thiên có thực sự có cảm giác với cô. Hay chỉ là tình cảm nhất thời? Không, Hàn Thiên không làm vậy, hắn không trả lời, là khó xử trước người mình yêu sao? Nếu nói chọn cô, hắn sợ mình sẽ tiếp tay cho cô hại gia đình mình, nếu chọn gia đình thì hắn sẽ hoàn toàn mất đi cô ư, suy nghĩ đó cô thực sự không dám nghĩ tới. Việc mình làm cô không muốn lôi kéo thêm ai, nhưng hoàn cảnh này cô đành làm vậy. Nếu không cả đời này, cô muốn cũng chẳng tìm lại được. Thiên Hân, anh, không sao, em hiểu. Bản thân em cũng ngu ngốc khi chọn theo tình yêu mà, nên xin anh đừng đi theo vết xe đổ của em nhé. Cô nhẹ nhàng buông tay ra, cái sự mất mát ấy hắn có thể thấy được. Thiên Hân cũng vậy, cô bỏ lỡ đi tình cảm của mình, cảm xúc bồi hồi khi ở bên hắn có lẽ nên giấu đi. Cách chương.